Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, bên trong trận chặn đường, một phần không nhiều lắm, một phần không thiếu, lại cùng Lộc Vũ dự đoán thời gian giống nhau như đúc. Vừa rồi Lộc Vũ cũng đã nói, muốn chọn thời gian một nén nhang, Lam Nhạt kết giới mới hội xuất hiện một lỗ hổng, mà lúc đánh hội ngủ gật Lộc Vũ cũng chậm rãi trợn mở con mắt, thư thư phục phục duỗi người, nói ra: cô gái nhỏ, chúng ta có thể xuất phát. Tấm bảo Hạ Tuyết Ngâm vẫn còn ở bao cực độ trong khiếp sợ, bất khả tư nghị nói ra: Lộc Vũ, ngươi làm sao hiểu rõ như vậy cái này Lam Nhạt kết giới? Làm sao có thể? Được rồi, từ giờ trở đi, cái kia chỗ hổng chẳng mấy chốc sẽ thành bội khuếch trương lớn. Không đến 10 hơi công phu, Lam Nhạt kết giới sẽ toàn diện tan rã. Chúng ta có thể tới. Lục Vũ lôi kéo Hạ Tuyết Ngâm hướng bên kia chạy đi, cũng thật sự là thần. Đang ở Lộc Vũ lôi kéo Hạ Tuyết Ngâm sông tới trong khoảng thời gian ngắn, lúc trước oanh kích nửa ngày đều khó phá vỡ nửa phần chỗ hổng, bỗng nhiên liền cấp tốc khuếch trương lớn. Làm 10 hơi công phu vừa qua, chỉ nghe ầm ầm nổ không ngừng, cứng rắn vô cùng Lam Nhạt kết giới đúng là tán thành vô số đạn ánh sáng, tiêu tán thành vô hình bên trong. Hạ Tuyết Ngâm lần nữa chấn kinh rồi, chuyện diễn biến lại cùng Lộc Vũ nói giống nhau như đúc, liền một phần chút nào kém cũng không có. Lộc Vũ, ngươi làm sao cái gì cũng biết? Hạ Tuyết Ngâm ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, cô gái nhỏ còn có chỗ trống này đờ ra. Tiến vào, Lộc Vũ nói đạo: giờ này khắc này, toàn trường đã sôi trào. Ở đây tất cả vũ giả đều tựa như điên vậy, xông về phía trước đi. Soạt, đoàn người bắt đầu khởi động, giống như là vỡ đê như thủy triều. Này thì lại không có bất kỳ bình chướng có thể ngăn cản bọn họ đi tới tầm bảo bước tiến. Ở quần sơn trung tâm nhất, có một tòa cao lớn nhất ngọn núi. Bảo khí chính là từ nơi ấy bắn ra tới, không hề nghi ngờ. Bảo tàng xác nhận chôn giấu ở cái kia một tòa trung tâm đại sơn chung. Hết thảy vũ giả đều là nhằm phía cái kia địa phương. Lộc Vũ cùng Hạ Tuyết Ngâm đi theo sóng người bắt đầu khởi động. Đi trước bên kia, Lộc Vũ tự nói ra: có Càn Thiên Liên Hoàn đại trận phong ấn, lại không biết đạo Nguyên Dương tiểu tử này thuần dương tiên thể có hay không hoàn hảo xuống thuần dương tiên thể. Hạ Tuyết Ngâm cả kinh. Lộc Vũ chậm rãi nói ra: thuần dương tiên thể cùng ngươi băng ngọc tiên thể giống nhau, đều thuộc về 12 tiên thể, chính là cái này thế thượng huyền diệu nhất thể chất một trong, trời sinh là có thể tu luyện khác hẳn với thường nhân phi phàm lực lượng. Hạ Tuyết Ngâm khiếp sợ nói ra: thân ta nghi ngờ chi tiên thể đúng là cùng Nguyên Dương tôn giả thuần dương tiên thể đồng chúc một cái mặt. Lộc Vũ gật đầu, hắn ý vị thâm trường nhìn Hạ Tuyết Ngâm liếc mắt, nói ra: cho nên nói ngươi miễn cưỡng bội phục làm ta thị nữ, có ta chỉ điểm, lấy sau thành tựu của ngươi xa xa không phải nho nhỏ đại hạ quốc có thể dung nạp xuống. Ngươi băng ngọc tiên thể có thể cho ngươi trở thành danh chấn toàn bộ đại lục đại nhân vật, danh chấn toàn bộ đại lục. Hạ Tuyết Ngâm ngẩn ngơ, toàn bộ thiên vũ đại lục bực nào bên ngoài rộng đại vô biên, bọn họ đại hạ quốc tích đã quá lớn, vẫn còn bất quá là thiên vũ đại lục lệch góc một góc. Giấc mộng của nàng cũng bất quá là một ngày nào đó có thể thống nhất đại hạ quốc khắp nơi thế lực. Suy nghĩ nhiều nhất lấy ở Nam Lĩnh nơi đem danh dương, còn uy chấn thiên vũ đại lục, đối với nàng mà nói là nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện tình. Lại tựa như Nguyên Dương tôn giả như vậy vị đại đại nhân vật, dù sao quá mức cao cao tại thượng. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, có một số việc tình đừng cảm thấy bất khả tư nghị. Cần biết tốt nhất kỳ ngộ đã hàng lâm đến trước mặt của ngươi. Ngươi phải biết, nhiều thiếu uy chấn đại lục cự kình, đại năng, đều đi qua tay ta bồi dưỡng ra. Lục Vũ trong giọng nói lộ ra một sâu đậm cảm giác tang thương. Từng người đệ tử tướng mạo ở trong đầu của hắn lần lượt di chuyển hiện. Lục Vũ, ngươi vì muốn gạt ta làm thị nữ, cũng không cần như vậy khoác lác đi. Ngươi khoác lác đứng lên một điểm phổ cũng không có. Ta là đứa trẻ 3 tuổi mới tin ngươi. Hạ Tuyết Ngâm hừ một tiếng. Nàng thượng thượng hạ hạ quan sát Lộc Vũ liếc mắt. Thấy thế nào cảm giác buồn cười. Lộc Vũ, cái này rõ ràng chỉ có 16 tuổi thiếu niên. Cư nhiên nói khoác chính mình bồi dưỡng được vô số uy chấn thiên hạ đại nhân vật. Coi như là làm mộng tưởng hão huyền. Cũng không mang theo làm như vậy đi. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra. Ta xưa nay không cưỡng cầu người. Mới vừa rồi cùng ngươi nói nhiều nói mấy câu. Đã ngoại lệ, được rồi. Đừng cùng ta khoác lác. Chúng ta nhanh bước nhanh hơn. Chạy tới cái kia bảo sơn nơi ấy đi. Lôi Kiếm Thế Gia, Bách Lý Thế Gia bọn họ dường như đều đã chạy tới. Chúng ta chậm một chút nữa quá khứ, bảo bối sẽ không phần của chúng ta. Hạ Tuyết Ngâm thúc giục kêu lên. Lộc Vũ vẫn là bảo trì sớm định ra tốc độ không thay đổi. Bình tĩnh nói ra, yên tâm đi. Cái này Càn Thiên Liên Hoàn đại trận còn có bên trong trận. Có thể không dễ dàng như vậy mở ra. Hạ Tuyết Ngâm ở nơi này điểm trên lên. Nhưng thật ra rất tin đảm nhiệm Lộc Vũ. Dù sao phía trước Lộc Vũ tốt mấy lần dự ngôn đều được nghiệm chứng. Nghe xong Lộc Vũ, Hạ Tuyết Ngâm tức thì không hề gấp gáp. Cứ như vậy theo Lộc Vũ bên người, vẫn duy trì sớm định ra tốc độ đi về phía trước. Làm Lộc Vũ cùng Hạ Tuyết Ngâm đi tới trung tâm đại sơn phía trước. Nơi đây đã tụ tập đầy người. Lôi Kiếm Thế Gia Lôi Diệp, Bách Lý Thế Gia Bách Lý Kỳ, còn có Bảo Kiếm Các, Tôn Trưởng Môn, những thứ này đại hạ quốc đại nhân vật đều đến đông đủ. Bọn họ đều ở đây liên hợp xuất thủ, oanh kích lấy phía trước một cái tiểu kết giới. Trong lúc này đại sơn, thình lình cũng bao phủ một cái lam sắc tiểu kết giới. Này lúc, mọi người đã có thể nhìn ra. Đây hoàn toàn là đại trận lực lượng sở trí. Trung tâm đại sơn chu vi trần liệt trên trăm cái nham thạch to lớn. Những thứ này nham thạch sắp hàng có thứ tự, mơ hồ hợp thành lấy một cái đặc thù trận pháp. Có ánh sáng tự trong nham thạch nhộn nhạo mà ra, đồng thời cùng toàn bộ sơn thể tương liên. Cái này lam sắc tiểu kết giới chính là từ nham thạch trong đại trận thả ra. Như này xem ra, bao phủ bên ngoài lam nhạt đại kết giới cùng nơi này lam sắc tiểu kết giới là có thêm liên hệ. Tất cả mọi người có thể chứng kiến, trung tâm núi lớn giữa sườn núi có một cái động phủ. Tất cả bảo khí đầu nguồn chính là từ trong động phủ truyền vang đi ra. Bảo tàng đã gần ngay trước mắt. Giờ này khắc này, mọi người nhiệt tình tăng vọt đến rồi điểm cao nhất. Chỉ cần oanh phá cái này nham thạch đại trận tiểu kết giới là có thể tiến vào động phủ bên trong. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Lôi Diệp, Bách Lý Kỳ nhóm cao thủ đều là dốc hết sức, bởi vì đem tự thân lực lượng thúc dục phát tới cực điểm. Mặt của bọn họ sắc đều là căng xích hồng. Rầm rầm rầm, thoạt nhìn ngược lại cũng thanh thế mênh mông cuồn cuộn lệch người chấn động lay động. Lộc Vũ ở đệ nhất xem tinh tường bên trong trận tình huống lúc thì biết rõ bên trong trận năng lượng cũng còn lưu giữ không thiếu. Kiên quyết không phải mọi người có thể mạnh mẽ đột phá. Nhìn người khác như vậy mắc chứng cuồng loạn, Như vậy phấn khởi liều mạng, hắn không khỏi chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên. Bên cạnh Hạ Tuyết Ngâm bén nhạy bắt được Lộc Vũ cái biểu tình này, không khỏi cũng theo buồn cười, hờn dỗi nói ra, bọn họ lại là ở làm chuyện vô ích đúng hay không? Ngươi cái này số tiểu tử rõ ràng đang chê cười nhân gia. Hạ Tuyết Ngâm chứng kiến mọi người như vậy ra sức làm chuyện vô ích, đều cảm thấy có chút áy náy. Nàng nhịn không được kêu lên, mọi người dừng lại đi, không có ích lợi gì. Cường công là công, không phá cái này kết giới đấy. Ngoặc kép, hết chương.